Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 477, Hắc Kiếm Hội 2. Góc truyện audio.com. So với Lâm, Fiona cùng Eboli, thì Sasu danh tiếng có vẻ hơi nhỏ một ít, nhưng hắn cũng có biệt hiệu của mình, vì trong trận chiến trước Sasu thể hiện ra quyền lực mạnh mẽ. Lần này là khuếch trương địa bàn rồi, cho dù Naita đảo nằm ở điểm bắt đầu của Grand Line. Nhưng đây cũng là địa bàn của hải quân bọn hắn a. Trước đó cái đảo cá voi là có chút đặc biệt, nó bị một trong thất vũ hải là Doflamingo nắm giữ, cho nên hải quân cũng không tiện nói gì. Nhưng Naita đảo lại khác, đây là một hòn đảo hàng thật giá thật nằm trong quyền kiểm soát của hải quân a. Lực kêu một này Sengoku có xúc động muốn điều động đại quân tới tiêu diệt cái Hắc Kiếm Hội kia. Có điều chỉ là xúc động chút thôi. Sengoku dù sao cũng là nguyên soái hải quân. Hắn không thể đặt tình cảm lên công việc được, bởi vì hiện tại hải quân cùng Hắc Kiếm Hội lần nữa chiến tranh là không chút nào sáng suốt. Hơn nữa hiện tại Hắc Kiếm Hội đã thành khí hậu, không phải muốn diệt là có thể diệt. Sengoku dự đoán hiện tại cho dù phái ra hai cái đại tướng tới cũng không đủ sức diệt đi Hắc Kiếm Hội rồi. Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của bọn họ. Hiện tại trong tâm lý của Sengoku, thì thực lực của Hắc Kiếm Hội đã có thể so sánh với một băng hải tặc Tứ Hoàng rồi. Muốn ở trên địa bàn của Tứ Hoàng diệt Tứ Hoàng là điều thiên phương dạ đàm. Không hiện thực, cũng vì thế hiện tại Sengoku khi nhận được tin tức này không biết làm sao đối xử với cái Hắc Kiếm Hội này tốt. Đánh thì chưa chắc đã thắng, mà không đánh cũng không được. Dù sao đây đã là làm loạn trên địa bàn của mình rồi a, hải quân không chút biểu hiện nào thì không nói nổi rồi. Hơn nữa không lâu sau đó Sengoku nhận được liên lạc của Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh yêu cầu hải quân phải làm ra đáp lại. Grand Line nửa đoạn trước trên danh nghĩa là địa bàn của hải quân. Nhưng vượt quá một nửa là địa bàn của chính phủ thế giới a. Hiện tại Hắc Kiếm Hội bắt đầu thể hiện ra nanh vuốt rồi. Làm sao chính phủ thế giới có thể không gấp được, nhưng Sengoku khổ nỗi hiện tại hắn không thể phái ra quá nhiều lực lượng a. Có thể nói kẻ đẩy hải quân tới tình cảnh khó khăn hiện tại không phải là địch nhân, mà chính là người nhà của bọn họ, chính là chính phủ thế giới đẩy hải quân tới tình huống khó xử này. Muốn quyền không đủ quyền. Muốn người không đủ người, muốn thực lực cũng không đủ thực lực. Trước đó còn có ba cái đại tướng chờ lệnh Sengoku điều khiển. Sau đó chỉ còn hai, hiện tại chỉ còn một cái có thể thoáng điều động một chút. Trước đó chính là Kizaru vì phải bảo vệ, giám thị, khoa học đoàn đội mà bị tách ra. Sau đó chính là gần đây, vì một thế lực thần bí tấn công các cơ sở ngầm làm cho chính phủ thế giới có chút bất an. Nên yêu cầu một vị đại tướng tọa trấn thánh địa Mariezoa. Cuối cùng hiện tại trong tay Sengoku chỉ còn có một cái đại tướng có thể điều khiển. Làm cho bây giờ đến tổng bộ hải quân nơi này cũng không còn đại tướng cấp tọa trấn. Dù nơi này có Sengoku hắn cùng gáp hai đại chiến lực này. Nhưng có thể nói rất lâu rồi tổng bộ hải quân mới vắng mặt đại tướng tọa trấn thời gian dài. Đây có thể là đoạn thời gian lực lượng phòng thủ thấp nhất của tổng bộ hải quân rồi. Hiện tại nếu có một cái tứ hoàng tới tấn công tổng bộ hải quân, chỉ có gáp cùng Sengoku chỉ sợ tổng bộ hải quân rất nhanh sẽ bị đánh nát. Hai người chắc chắn sẽ không thua, nhưng vì chiến lực đỉnh cao ít đi rất nhiều, cho nên tổn thất sẽ tăng cao. Rất nhanh tin tức Hắc Kiếm Hội mở rộng địa bàn truyền ra toàn thế giới. Báo chí cũng dành ra một trang đặc biệt đưa tin việc này. Có thể đối với người bình thường thì chuyện này không mấy đáng chú ý. Nhưng đối với những thế lực lớn thì chuyện này cũng không kém một cơn động đất. Nếu như Hắc Kiếm Hội chiếm một hòn đảo khác, ở Tứ Hải hoặc Tân Thế Giới, thì chuyện này sẽ không đáng chú ý là mấy. Nhưng đây là Grand Line nửa đoạn trước a, làm như vậy chẳng khác nào chiếm đoạt lãnh thổ của chính phủ thế giới đâu. Rất nhiều thế lực bắt đầu chuẩn bị nhìn trò vui rồi. Bọn họ cảm thán, Hắc Kiếm Hội mới cùng hải quân đánh nhau cách đây không bao lâu a, hiện tại lại nhảy ra gây chuyện tiếp rồi. Bọn họ ban đầu cũng có suy nghĩ giống như Sengoku. Trải qua trận thắng cùng hải quân kia, thì Hắc Kiếm Hội sẽ yên ổn một vài năm. Nhưng ngược lại, mới qua khoảng 2 tháng thôi à. Thậm chí nếu tính luôn 1 tháng trước Hắc Kiếm Hội cũng gây ra một chút náo động nhỏ khi thiết lập một cái kỳ tích điện. Thì tính toán thời gian Hắc Kiếm Hội an phận cũng chỉ có 1 tháng thời gian mà thôi. Khi có những tổng kết này, rất nhiều thế lực phát hiện, Hắc Kiếm Hội có chút hiếu chiến a, đây là một cái thế lực rất thích gây chuyện. Từ khi Hắc Kiếm Hội xuất hiện tới hiện tại còn chưa tới 2 năm đâu. Nhưng từ chiến tích mà xem, ban đầu chiếm đảo Cá Voi, sau đó cùng Doflamingo một trong thất vũ hải đại chiến. Đánh thắng Doflamingo còn chống cự hải quân đại tướng Aokiji loạn nhập. Sau đó cùng mắt ưng luận bàn kiếm đạo, gây ra oanh động cũng không nhỏ. Hơn nữa khi luận bàn kiếm đạo còn chưa kết thúc, thì người của Hắc Kiếm Hội cùng người của hải quân đánh lên. Và cũng cùng lúc đó Fiona cùng Eboli cũng vì ngăn cản Aokiji thành công mà nổi danh. Tiếp sau đó chính là cùng hải quân đại chiến. Làm cho hải quân tổn thất quá nửa, Hắc Kiếm Hội cường giả cao cấp cũng lũ lượt xuất hiện làm cho bọn họ phải lần nữa định vị thực lực của Hắc Kiếm Hội. Hiện tại tới lần này là Hắc Kiếm Hội mở rộng địa bàn. Mà Hắc Kiếm Hội mở rộng địa bàn trên cơ sở đây là địa bàn của chính phủ thế giới A. Các thế lực này dự đoán có lẽ lại sẽ có một trận đại chiến sắp xuất hiện rồi. Mặc kệ vì lần hành động này của Lâm mà hải quân có dung chuyển cùng khó xử ra sao. Còn Lâm bên này, thì từ hôm qua khi chính thức công khai nắm giữ Naita đảo xong. Sasu lập tức đem hòn đảo này tiến vào đại cải tạo. Từ hệ thống quản lý, cho đến cơ sở kiến trúc, khai thác thổ địa, thăm dò địa hình này nọ, dù sao cũng là một hòn đảo có hơn 20 vạn dân. So sánh với đảo Cá Voi ít hơn rất nhiều, nhưng chỉ với hơn vạn người mà Sasu nắm trong tay, thì để quản lý tốt hòn đảo này không đơn giản như vậy. Nhất là đại đa số người mà Sasu mang tới toàn bộ chỉ biết đánh nhau là chính a, việc tốn thể lực hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện tốn đầu óc thì đừng nên hy vọng vào bọn họ quá nhiều rồi. Naita đảo đây cũng xem như một hòn đảo không nhỏ rồi. Hòn đảo này so ra kém đảo Cá Voi rất nhiều, nhưng thổ địa dư thừa cũng rất nhiều, thậm chí nếu so sánh thì thổ địa dùng để trồng trọt còn phải nhiều hơn đảo Cá Voi rất nhiều. Dù sao đảo Cá Voi trước đó vẫn chú trọng vào xây dựng và kiến thiết A cho dù diện tích của hòn đảo rất lớn. Nhưng bên trên đang xây dựng 3 tòa khổng lồ thị trấn A, hiện tại quy mô đã là 3 tòa thành phố cũng không quá. Còn Naita đảo bên này, thì không có nhiều thị trấn như vậy, dân số cũng ít, cho nên dùng thổ địa tới xây dựng kiến trúc không nhiều. Nếu chỉnh lý một lần, thì sẽ có mảng lớn đất đai dùng cho trồng trọt xuất hiện. Mà Hắc Kiếm Hội bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là đất trồng rồi. Cho dù là trồng trọt lương thực rau củ quả, hay là trồng trọt dược thảo đều cần lượng lớn đất đai làm hậu thuẫn mới được. Hiện tại Hắc Kiếm Hội có 3 nơi làm hậu thuẫn, đại bản doanh ở Đông Hải, đất đai nơi này 9 phần dùng cho trồng thảo dược, chỉ một lần dùng để xây dựng và trồng lương thực thôi. Tiếp theo đó là đảo Cá Voi, nơi này đất đai một nửa dùng để xây dựng, 1/4 dùng để trồng lương thực, còn lại mới dùng để trồng thảo dược, nơi thứ 3 chính là hòn đảo thần bí. Nơi này 8 phần trồng thảo dược còn lại 2 phần là dùng xây dựng với trồng lương thực. 3 nơi này trải qua thời gian ngắn cải tạo đã đi vào quỹ đạo rồi. Hiện tại nơi thứ 4 chính là Naita đảo. Vì hòn đảo này không có mỏ khoáng sản gì, hầu như chỉ toàn đất trồng trọt cùng một ít rừng nhỏ. Cho nên hòn đảo này mới ít người cùng không nhiều khai phá như vậy. Có điều hiện tại Naita đảo đất thừa nơi này đối với Hắc Kiếm Hội tới cũng kịp lúc. Nơi này đất thừa nhiều có thể so sánh với đại bản doanh của bọn họ ở Đông Hải. Phải nói trong 3 hòn đảo đã sở hữu kia, thì đất dùng trồng trọt rộng nhất chính là đại bản doanh của bọn họ rồi. Hiện tại xuất hiện cái thứ 2 đảo có diện tích trồng trọt không thua gì với đại bản doanh. Rất nhanh khi Sasu tới Naita đảo. hắn lập tức y theo kế hoạch của Lâm làm việc. Đầu tiên là cắm lên lá cờ đại biểu Hắc Kiếm Hội bọn họ sẽ tiếp quản hòn đảo này. Thứ hai đó là chính thức chỉnh đốn hệ thống quản lý của hòn đảo này. Những thương nhân, địa chủ ở hòn đảo này đều bị điều tra kỹ càng từ trước. Và bọn họ lập tức lọt vào toàn diện thanh tẩy, vì trước đó có người đã ngửi được mùi vị nguy hiểm. Cho nên từ khi Hắc Kiếm Hội chiếm đảo Cá Voi, những người thông minh này đã lựa chọn rời khỏi Nai Ta đảo. Cho nên lần thanh tẩy này của Sa Su hành động rất thuận lợi. Không gây nên bao lớn gợn sóng. Dù sao những tên có đầu óc cùng có thực lực đều trốn sạch từ lâu rồi. Còn lại chỉ là những tên có chút ngoan cố nhưng hoàn toàn không có thực lực gì. Bị Sa Su nhẹ nhõm đè ép đoạt quyền đoạt đất đoạt tài sản. Cách chương.